Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786, thừa nhận sai lầm. Làm ẩu, người điên rồi à? Giang Phi kéo một cái dính vào quần áo, thấp giọng nói, vậy là công ty lãnh đạo, người đang nói hưu nói vượn gì đây? Gì đồ chơi? Công ty lãnh đạo? Làm sao có thể? Làm ẩu có thể không tin lời này? Còn mở trừ Diệp Mộng thời điểm, hắn liền đối với Diệp Mộng ra thế làm một phen điều tra. Căn bản thì không phải là người có tiền gì nhà. Phụ mẫu đều là người bình thường. Hiện tại Diệp Trần làm sao có thể đột nhiên thành công ty đại lãnh đạo? Đùa gì thế? Không thể nào. Hắn chính là một người bình thường. Nhất định là phối hợp tiến vào tên lường gạt. Làm ẩu không chút nghĩ ngợi liền nói, tỷ phu. Mới vừa rồi hắn còn dám cùng ta nháo. Ta mới vừa cầm con gái hắn bị khai trừ. Tại sao có thể là đại lãnh đạo đâu? Còn đuổi đại lãnh đạo con gái. Trời ạ, cái này làm ẩu là thật hết cứu. Người ngồi xuống cho ta tới. Giang Phi chợt lôi một tí làm ẩu. Tỏ ý hắn ngồi xuống. Đừng thí thoại. Tốt lắm, hiện tại ta tới giới thiệu một tí. Rất nhanh, trên đài một người trực tiếp nói. Vị này Diệp Trần Diệp tiên sinh. Là lần này công ty xuống phái chú Thanh Khê tiểu học giám sát người. Đồng thời, hắn cũng đem sẽ tuyên bố một cái bổ nhiệm và bãi nhiệm quyết định. Cái gì? Thật đúng là công ty lãnh đạo. Làm ẩu hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn không rõ ràng, không dám tin tưởng cái kết quả này. Rõ ràng liền chỉ là một người bình thường. Lúc nào thành công ty lãnh đạo? Không thể nào. Hắn là tên lường gạt. Hắn tuyệt đối là tên lường gạt. Làm ẩu lại đứng lên. Lớn tiếng nói, các ngươi cũng không nên tin hắn à. Hắn thật sự là tên lường gạt. Bóc, ngươi cho ta im miệng. Giang Phi khí một cái tát ở dính vào trên mặt. Tức giận mắng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à? Ngươi muốn tạo phản à? Tỷ phu, ngươi, ta không phải tỷ phu ngươi. Ta là trường học hiệu trưởng. Ngươi còn muốn hay không làm? Giang Phi lớn tiếng mắng. Để cho làm ẩu rốt cục thì yên tĩnh lại. Hồ hiệu trưởng, ngươi bây giờ có thể đi. Cái hội nghị này ngươi có thể không tham gia. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi bị đuổi. Đồ chơi gì? Ta bị đuổi. Nghe được Diệp Trần mà nói. Làm ẩu khinh thường nói, một mình ngươi tên lường gạt dựa vào cái gì đuổi ta à? Tỷ phu ta là hiệu trưởng. Hắn đều không đuổi ta. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Cái này, Giang Phi một hồi hoảng hốt. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Công ty đại lãnh đạo tự mình tới tuyên bố bổ nhiệm và bãi nhiệm quyết định. Hắn một cái phân quản trường học sự vụ phách lối thì có thể có ích lợi gì? Đối phương muốn khai trừ ai là có thể đuổi ai? Ai cũng không thay đổi được. Vậy được, tỷ phu ngươi là hiệu trưởng Giang Phi đúng không? Cùng nhau đuổi đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Một chút cũng không có bất kỳ khách khí. Cái này thật tốt trường học. Kết quả bị cái này hai người làm thành hôn tộc thức xí nghiệp. Còn tỷ phu muội phu. Xem hình dáng gì? Cái gì? Giang Phi một hồi sững sờ. Mình cũng bị đuổi. Diệp Tổng. Ngài không thể như vậy à? Giang Phi cuống quýt nói. Ta trên có già dưới có trẻ. Cái này. Vậy làm sao có thể bị đuổi đâu? Ta là trường học cũng coi là cúc cung tận tụy. Làm nhiều như vậy sự việc. Người không thể cầm ta đuổi à? Không thể. Diệp Trần cười. Ta muốn khai trừ liền đuổi. Người có cái gì tư cách ở chỗ này nói nọ? Diệp Trần thản nhiên nói, cầm mình huynh đệ cũng làm vào trong trường học làm hiệu trưởng. Ta đây muốn hỏi ngươi. Làm ẩu là học hành gì trải qua? Gì đồ chơi? Trình độ học vấn? Đây là cái thứ gì? Giang Phi sắc mặt ngay tức thì trở nên được khó coi. Nhắc tới cũng mất mặt. Dính vào trình độ học vấn bất quá là tốt nghiệp trung học. Nhưng ban đầu hắn biểu tỉ một cái sức lực để cho hắn đi vào làm phó hiệu trưởng. Giang Phi vậy không ngăn được. Đường đường một trường học phó hiệu trưởng. Lại chỉ có trường trung học phổ thông trình độ học vấn. Đây nếu là truyền đi. Phỏng đoán cũng không có người tin tưởng. Dẫu sao, trường học là giáo thư dục nhân địa phương. có thể không phải là người nào cũng có thể đi vào làm hiệu trưởng. Ta thế nào? Trình độ học vấn có cái thí dụ à? Những năm này, ta làm phó hiệu trưởng không là làm thật tốt sao? Làm ẩu đầy mặt không quan tâm, ta xem ngươi chính là dùng việc công để báo thù riêng. Đúng, ngươi nói đúng, ta chính là dùng việc công để báo thù riêng. Ngươi không trêu chọc đến đầu ta trên, ta cũng lười được quản ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cũng không có cái này giác ngộ. Diệp Trần không chút nào che giấu ý, một hơi thừa nhận xuống. Tựa hồ vậy không cảm giác được mình nơi nào có vấn đề. Cái này, người này, làm ẩu và Giang Phi các người nhìn Diệp Trần thái độ. Nhất thời liền hoàn toàn hết ý kiến. Một câu nói cũng không nói được. Bảo an, Diệp Trần kêu một tiếng. Phòng họp bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong, bảo an lập tức tất cả đều vọt vào. Cầm bọn họ hai cái cho ta bắt được. Diệp Trần vung tay lên. Bảo an liền vọt tới Giang Phi và dính vào bên người. Đem bọn họ hai người cho đồng phục ở. Buông ta ra. Buông ta ra à. Các ngươi không thể như thế đối với ta à. Ngoặc kép chấm chấm. Làm ẩu và Giang Phi còn muốn vùng vẫy. Nhưng làm thế nào vậy vùng vẫy không ra. Chỉ có thể bị hai người an ninh hung hãn bắt trước. Làm ẩu. Ta hiện tại yêu cầu ngươi làm một chuyện. Diệp Trần nhàn nhạt vừa nói. Theo cho dù mang hồ đi ra phía ngoài, cũng chính là tiểu mộng trước mặt, cho con gái ta nói lời xin lỗi, thừa nhận mình sai lầm đi. Diệp Trần trực tiếp nói, không thể nào, ta không thể nào nói xin lỗi. Làm ẩu không chút nghĩ ngợi nói, hắn đều đã bị đuổi, vậy không quan tâm những thứ đồ này. Dẫu sao, chức vụ không có, hắn cảm giác được mình vậy không có gì phải sợ. Chẳng qua cá chết lưới rách. Phải không? Diệp Trần cười một tiếng. Đưa ra một cái tay. Đánh ra một đạo linh khí vào dính vào trong thân thể. Mới vừa còn cậy mạnh vô cùng làm ẩu. Thân thể đột nhiên một hồi lay động. Nói xin lỗi. Diệp Trần lạnh lùng nói hai chữ. Làm ẩu giống như là được cái gì chỉ thị như nhau. Lập tức quỳ một chân tiểu mộng trước mặt. À, tiểu mộng sợ hết hồn. Cũng lui về phía sau lùi lại một bước. Cái này hiệu trưởng nói quỳ xuống liền quỳ xuống. Thật vẫn là đủ dọa người. Không có sao. Không cần sợ. Diệp Trần đứng ở tiểu mộng bên cạnh. Vỗ vỗ bả vai an ủi một câu. Thật xin lỗi. Là ta sai rồi. Ta không nên đuổi ngươi. Ngươi làm là đúng. Làm ẩu cơ giới giống vậy hướng tiểu mộng thừa nhận sai lầm. Cuối cùng cúi đầu. Nói. Xin ngươi tha thứ cho ta sai lầm. Cái này, tiểu mộng nhìn nói xin lỗi thái độ coi như thành khẩn làm ẩu. Trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Cái này nói xin lỗi. Đối với tiểu mộng mà nói, ý nghĩa phi phàm. Dẫu sao, cái này thuyết minh nàng trước làm là không sai. Sai là làm ẩu và lão sư các người. Tiểu mộng bây giờ còn nhỏ. Diệp Trần sở dĩ lớn như vậy động can qua. Chính là vì để cho nàng kiên định mình tín niệm. Không nên vì người khác sai lầm đi hủy bỏ mình. Tuổi nhỏ như thế, nhất định phải tạo chính xác giá trị quan. Nếu không, cùng sau khi lớn lên, coi như không tốt lại sửa. Hồ hiệu trưởng, hiện tại ngươi đánh mở phát thanh thừa nhận mình tất cả tội đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta biết. Làm ẩu lúc này mới đứng lên. Đi tới trường học radio địa phương. Bắt đầu radio, mà Diệp Trần chính là mang tiểu mộng đi trong lớp đi tới. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://metiuyensu.com/do-nối-tsi-nối-tsan-y-nối-tsans-nối-yan-s-. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.